Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, A Hundred Thousand Dead, 100.000 cái chết. Các binh sĩ sững sờ, nín thở theo dõi trận chiến giữa các Sovereign. Đối với họ, nó trông như ngày tận thế. Biển xác xê hết và dòng sông kiếm rì rào trên trời đã đan xen vào nhau thành một cơn bão tàn phá. Rộng lớn, với những mảnh thịt bị cắt đứt và những mảnh kim loại vỡ vụn che khuất chiết trường như một làn sương mù lạnh lẽo, đồng, bằng xương tiếp tục rung chuyển như thể từ một trận đờ. Ông đờ ất thạch, những cơn chấn động dữ dội hất vô số binh lính xuống đất. Âm thanh hỗn loạn của trận chiến không thể hiểu nổi thật áp đảo và chói tai. Và những cơn gió mà nó tạo ra đủ mạnh để khiến các chiến binh Awaken loạng choạng và lắc lư. Dường như bầu trời sẽ vỡ tan và sụp đổ. Hay đúng hơn là tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Vô số tàn nặc thiêu đốt xuyên qua các lỗ thủng trên đám mây để tiêu diệt các đội quân đang co rúm. Tuy nhiên, Flauvel vẫn đứng vững. Có lẽ vì các Sovereign đã chọn bảo tồn nó. Có lẽ vì Centauris của Whitefeather vẫn đang vật lộn để duy trì nó. Bản thân các Sovereign giống như hai đốm nhỏ bé trong cuộc tàn sát thảm khốc. Rộng lớn của cuộc đối đầu kết thúc thế giới. Tuy nhiên, không thể bỏ lỡ chúng ngay cả trong sự hỗn loạn. Bất cứ nơi nào hai người va chạm, cơn bão kiếm bị xé toạc và biển rối rút lui. Để lại vô số xác chết bị nghiền nát phía sau. Khi Song và Anvo chiến đấu trên mặt đất và họ chiến đấu trên không trung, sức mạnh của những cú đánh của họ tàn khốc đến mức không khí bị dịch chuyển và đốt cháy, tạo ra những khoảng chân không rộng lớn phía trên chiến trường rung chuyển. Gió lao vào lấp đầy khoảng trống, gây ra những cơn cuồng phong và lốc xoáy dữ dội di chuyển trên bề mặt của xương cổ xưa. Và những tiếng sấm chói tai vang lên trên đó. Rất ít người có thể nhận ra chi tiết của trận chiến hoàng gia. Nhưng những người có thể nhìn thấy Anvo tự vệ bằng 7 thanh kiếm đáng sợ của mình khi Ki Song tấn công bằng tay không như một con thú dữ tợn. Chuyển động của cô ta nhanh đến mức dường như cô ta biến mất khỏi một chỗ để xuất hiện ở một chỗ khác, đôi khi gần đó, đôi khi cách xa hàng trăm mét. Nhà vua giống như một bức tượng bằng thép đen, chiếc áo choàng phấp phới và chùm lông trên mũ bảo hiểm của ông ta bao quanh nó bằng những nét vẽ màu đỏ son rực rỡ. Nữ hoàng giống như một nữ thần máu xinh đẹp, chiếc váy vương giả của cô ta chảy như một dòng suối đỏ tươi sống động trong cái bóng của vô số thanh kiếm bay, hai đôi cánh lớn xé toạc lớp da sứ trên lưng cô ta. Mở rộng khi những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống từ những chiếc lông vũ đen. Áo giáp của Anvo cong và gợn sóng khi móng tay của Ki Song đẩy và cắt vào kim loại thần bí. Tuy nhiên, nó tự sửa chữa nhanh chóng như khi bị hư hại, vẫn còn nguyên vẹn và tinh khôi. Ít nhất là cho đến bây giờ, nữ hoàng vẫn chưa thể khiến nhà vua đổ máu. Đó có lẽ là lý do tại sao ông ta vẫn còn sống. Xét rằng Ability Dormant, khả năng ngủ yên của cô ta, cho phép Ki Song làm trầm trọng thêm bất kỳ vết thương nào. Ability, khả năng, đó chậm, nhưng chết người khi cô ta còn là một Slipper. Bây giờ cô ta đã là Supreme, tối thượng, vết xước nhỏ nhất nhận được khi có mặt cô ta rất có thể có nghĩa là cái chết ngay lập tức. Đó là lý do tại sao Anvo chọn một kỹ thuật kiếm ổn định và có phương pháp tập trung vào phòng thủ trong khi điều khiển kim loại không thể phá hủy của bộ giáp hạng nặng phù phép của mình để duy trì tính toàn vẹn hoàn hảo của nó. Tuy nhiên, mặc dù ông ta chủ yếu tự vệ trước nữ hoàng, mỗi đòn dường như đủ sức tàn phá để xóa sổ toàn bộ khu định cư khỏi bản đồ. Đó không phải là tất cả những gì Anvo đã làm. 6 thanh kiếm đáng sợ của ông ta đang di chuyển xung quanh ông ta, tạo ra một quả cầu kim loại rì rào. Thanh thứ 7, đáng sợ nhất trong số chúng, nằm chắc chắn trong tay ông ta. lưỡi kiếm bị nguyền rủa đã đỡ và làm chệch hướng các đòn tấn công của Ki Song. Thỉnh thoảng lao về phía trước để đâm xuyên qua da thịt cô ta. Nữ hoàng có vẻ cảnh giác với thanh kiếm bị nguyền rủa. Tuy nhiên, cô ta không tốn quá nhiều công sức để tránh sự tiếp xúc của nó. Hết lần này đến lần khác, thanh kiếm của Anvo cắt vào người cô ta. Lưỡi kiếm tàn nhẫn xé toạc Ki Song một cách dã man, gây ra cho cô ta những vết thương kinh hoàng. Hay đúng hơn, đáng lẽ phải như vậy. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, không có vết thương nào trên cơ thể nữ hoàng khi thanh kiếm rút lui sau khi giáng cho cô ta một đòn chí mạng, cứ như thể cô ta là một bóng ma làm bằng nước, hoặc có thể là máu và thép xám chỉ đơn giản đi qua cô ta mà không để lại dấu vết. Tuy nhiên, nếu một người rất chú ý và sở hữu khả năng phi nhân tính để phân tích sự hỗn loạn thảm khốc của trận chiến vĩ đại bằng tâm trí của họ, đồng thời tiếp nhận tất cả cùng một lúc, họ sẽ nhận thấy một chi tiết kỳ lạ. Mỗi khi Ki Song nhận một vết thương chí mạng và phớt lờ nó mà không hề nhăn mặt, một trong những con rối của cô ta ở phía dưới rơi xuống đất. Cơ thể của nó bị cắt đứt một cách khủng khiếp. Anvo dường như không ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra. Làm chệch hướng một cuộc tấn công khác và đẩy tay của Ki Song ra xa. Ông ta phóng một trong sáu thanh kiếm bay về phía trước. Nữ hoàng phản ứng chậm một giây và thép lạnh xuyên qua cổ thon của cô ta. Đáng lẽ cô ta phải bê ị chặt đầu, nhưng thay vào đó, thậm chí không có một vết hằn nào trên da cô ta. Cánh tay còn lại của cô ta lao về phía trước, đánh vào ngực Anvo, thế giới rùng mình trước sức mạnh khủng khiếp của cú đánh của cô ta. Và làn sóng xung kích quét lên, đe dọa phá vỡ bức màn mây rạng rỡ. Nhà vua nhếch mép sau lớp thép đen của mũ bảo hiểm. Điều này sẽ rất tẻ nhạt. Ông ta sửa lại bộ giáp của mình một lúc sau khi nó gần như bị bàn tay của Ki Song xé tụt, sau đó giơ tay lên, lấy thanh kiếm thứ hai trong số bảy thanh kiếm đáng sợ từ trên không. Giờ đây, Anvo sử dụng hai lưỡi kiếm, dễ dàng chuyển từ võ thuật phòng thủ sang một phong cách liều lĩnh, hung hãn, từ bỏ sự thận trọng để đổi lấy sức mạnh tấn công áp đảo. Bóng đen của ông ta lao về phía trước, bay trên không trung với tốc độ kinh hoàng. Hai người họ va chạm trên cao chiến trường, tạo ra một cơn cuồng phong với sức mạnh kinh hoàng tuyệt đối của tác động sấm sét. Hiện tại cô có bao nhiêu con rối này? Hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn. À, không quan trọng, ta sẽ giết cô 100.000 lần nếu cần thiết. Ki Song cười. Ta cũng ước gì có thể giết anh 100.000 lần. Nói xong, cô ta đẩy một trong những thanh kiếm ra xa, đánh một thanh khác sang một bên bằng nắm đấm, và vật lộn với Anvo trên không trung. Đôi cánh quạ của cô ta đẩy vào bầu trời chói lóa. Và sau đó, cả hai người họ rơi xuống từ trên cao, rơi xuống đồng bằng xương. Ki Song dùng lực lượng kinh hoàng đập Anvo xuống đất, khiến toàn bộ đồng bằng rung chuyển, một trận động đất mạnh hất hàng ngàn binh sĩ khỏi chân họ. Và xương cổ xưa vỡ vụn, hàng ngàn mảnh vỡ sắc nhọn bay tứ phía như một đám mây mảnh đạn khổng lồ lan rộng. Đứng giữa các binh sĩ của Suốt Domain, lãnh địa kiếm, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, nhìn xuống và nhìn chằm chằm vào một trong những mảnh xương lăn đến chân mình. Chiếc mặt nạ đáng sợ của cậu vẫn không biểu cảm. Những tên khốn điên rồ, chúng thực sự đang phá vỡ xương. Hết chương.